âm mưu ngày tận thế. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frank Johnson được lựa chọn bởi lẽ ông ta đã từng là một lính mũ nồi xanh ở Việt Nam và được đồng đội của ông ta gọi là máy giết người. Ông ta thích giết chóc, có động cơ làm việc và rất thông minh. Hoàn toàn phù hợp với chúng ta, Janus nói, tiếp xúc với ông ta một cách thận trọng. Tôi không muốn để mất người này. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra trong trại lính. Một đại úy đang nói chuyện với Frank Johnson. Ông không phiền muộn gì về chính phủ của chúng ta à? Viên đại úy hỏi. Nó được điều hành bởi một nhóm những kẻ yếu đuối đang phung phí nguồn tài lực. Đất nước này cần có sức mạnh hạt nhân, nhưng những chính trị gia quỷ tha ma bắt kia đang ngăn chặn chúng ta xây dựng những nhà máy mới. Chúng ta lệ thuộc bọn Ả Rập khốn kiếp về dầu lửa và chính phủ sẽ cho phép khai thác dầu ở ngoài khơi bờ biển chúng ta chứ? Ồ, không, họ lo lắng cho những đàn cá hơn là cho chúng ta. Ông có nghĩ gì về chuyện đó không? Tôi hiểu ý ông, Frank Johnson nói. Tôi biết là ông hiểu bởi vì ông có đầu óc. Viên đại úy vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Johnson. Nếu như quốc hội không làm gì để cứu vớt đất nước của chúng ta thì một số nào đó trong chúng ta sẽ phải làm gì đó. Trông Frank Johnson có vẻ lúng túng. Một số trong chúng ta à, phải. Bây giờ thế là đủ rồi, viên đại úy nghĩ. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Buổi nói chuyện sau đi vào việc cụ thể hơn. Có một nhóm những người yêu nước muốn bảo vệ thế giới của chúng ta, ông Frank ạ, họ là những vị có quyền lực lớn. Họ đã thành lập một ủy ban. Ủy ban này có thể phải vượt qua một số đạo luật nào đó để công việc của nó đạt hiệu quả, nhưng mà sau cùng, thì điều đó cũng đáng giá. Ông có quan tâm không? Tôi rất quan tâm, Frank Johnson mỉm cười, đó là lúc bắt đầu. Buổi gặp sau diễn ra ở Ottawa, Canada, và Frank Johnson đã gặp một số thành viên trong ủy ban này. Họ đại diện cho những nhóm quyền lợi đầy thế lực ở chừng một chục nước. Chúng ta được tổ chức tốt, một thành viên giải thích với Frank Johnson. Chúng ta có một hệ thống chỉ huy nghiêm ngặt, có các phòng tuyên truyền, tuyển chọn, chiến thuật, liên lạc. Và một đội biệt kích, ông ta nói tiếp, gần như tất cả các tổ chức tình báo trên thế giới là một bộ phận của nó. Ý ông nói là những người đứng đầu của, không, không phải là những người đứng đầu. Các cấp phó, những người trực tiếp biết chuyện gì đang xảy ra, và biết rõ nguy cơ nào mà các nước đang gặp phải. Các cuộc họp diễn ra ở mọi nơi trên thế giới, Thụy Sĩ, Maroc, Trung Quốc, và Johnson có mặt đầy đủ. Đó là 6 tháng trước lúc đại tá Johnson gặp Janus, viên tướng đã cho triệu tập ông ta. Tôi mới nhận được những báo cáo rất tốt đẹp về ông, đại tá. Tôi ưa thích công việc của mình, Frank Johnson mỉm cười, tôi cũng nghe như thế. Ông ở một vị trí rất thuận lợi để có thể giúp đỡ chúng tôi. Frank Johnson ngồi thẳng người lên hơn. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì có thể được. Tốt, ở trang trại ông phụ trách việc giám sát đào tạo các điệp viên bí mật cho nhiều cơ quan khác nhau. Đúng thế, và ông biết họ cùng những khả năng của họ. Rất tường tận, điều tôi muốn ông làm là, Janus nói, tuyển chọn những người nào mà ông cảm thấy sẽ có ích nhất cho tổ chức của chúng ta. Chúng ta chỉ quan tâm đến những người tốt nhất, đó là việc dễ dàng. Đại tá Johnson nói, không có vấn đề gì. Ông ta thoáng lưỡng lự. Tôi băn khoăn, gì vậy? Tôi có thể làm việc đó bằng tay trái của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thật sự muốn làm hơn thế, một việc gì đó lớn hơn. Ông ta dướn mình về phía trước. Tôi có nghe nói về chiến dịch ngày tận thế. Đó mới chính là sân của tôi. Tôi muốn được tham gia, thưa ngài. Janus ngồi nhìn ông ta hồi lâu, rồi gật đầu, được ông vào cuộc rồi đó. Cảm ơn ngài, Johnson mỉm cười, ngài sẽ không phải ân hận gì. Đại tá Frank Johnson sung sướng rời khỏi cuộc gặp, bây giờ thì ông ta thừa để cho họ thấy ông ta có thể làm được những gì. Cách chương.